phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh. Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 11 mang tên Mưu Quốc Trung Thần. Tiểu dẫn: phàm là những người nắm những quyết sách lớn lao của đất nước, hơi có chút gì cũng ảnh hưởng đến thành bại của đất nước, thì đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, mang hết khả năng của mình, một lòng một dạ mưu cầu hạnh phúc lớn nhất cho toàn dân, thì mới có thể nói lời chung với nước. Nếu làm như Tần Cối, gồm ghét nghi kỵ, người trung lương, ám hại hiền thần, thì quả thực là có tội với lịch sử. Sau đây sẽ là một số câu chuyện minh họa cho chương này. Chúng ta sẽ mở đầu bằng câu chuyện thứ 324, Chuốc say Trùng Nhĩ để thành nghiệp bá. Trùng Nhĩ sau này là Tấn Văn Công, là công tử nước Tấn lưu vong sang nước Tề. Tề Hoàn Công đối xử với ông rất tử tế, gả người con gái cho Trùng Nhĩ và cấp thêm cho 20 cỗ xe ngựa. Công tử Trùng Nhĩ sống ngày càng ổn định, thoáng cái đã gần 5 năm. Dần dần không có ý muốn quay về nữa. Triệu Soái, Cữ Phạm ngồi dưới gốc cây dâu bàn kế sách rời khỏi nơi này. Vừa hay có mấy người tỳ thiếp đang hái dâu chăm tằm ở đó nghe thấy, bọn này về bảo với Khương Thị là vợ của Trùng Nhĩ. Khương Thị nghe nói thế liền giết hết bọn này đi và nói với Trùng Nhĩ: công tử thật là trí ở bốn phương, bọn người biết được điều bí mật ấy đã bị thiếp giết hết rồi. Trùng Nhĩ nói: làm gì có chuyện ấy. Khương Thị nói: thôi đi đi, cầu thả cầu an sống chui lủi mà hủy hoại mất thanh danh. Trùng Nhĩ vẫn không đồng ý. Khương Thị không biết làm thế nào, đành phải bàn với bọn Cữ Phạm mượn dịp chuốc cho Trùng Nhĩ uống say rồi bỏ lên xe chở đi. Đi được một chặng đường dài, Trùng Nhĩ tỉnh rượu vô cùng bực tức, liền cầm dao đuổi theo Cữ Phạm nói: nếu việc không thành, tức là về nước Tấn lên ngôi vua, ta sẽ ăn thịt Cữ Phạm đấy. Cữ Phạm vừa chạy vừa nói: nếu việc không thành, tôi e rằng chết rồi không có chỗ mà chôn. Còn nếu việc mà xong, có được nước Tấn, tốt không biết đâu mà kể, thì tôi vừa hôi vừa tanh, ai người ta thèm. Nói thế xong liền xuất phát ngay. 325. Chuyện Trình Anh giấu Hải Nhi giữ nước Triệu. Đồ Ngạn Giả đời Tấn đánh họ Triệu ở Hạ Cung, giết Triệu Sóc, Triệu Quát, tru di cả dòng họ Triệu. Vợ Triệu Sóc là chị ruột của Thành Công. Lúc ấy đang mang thai, chạy vào trốn trong cung của Thành Công. Không lâu sau, người đàn bà ấy trở dạ sinh một đứa con trai. Đồ Ngạn Giả nghe tin ấy liền cho lùng sục trong cung. Triệu phu nhân bọc đứa trẻ trong tã lót, rồi lầm rầm cầu khấn: lúc này con mà khóc ra tiếng thì coi như họ Triệu sẽ tuyệt tự. Nếu con chịu nằm yên, thì họ Triệu của con mới có người nối dõi. Đến lúc đám người lùng sục tới nơi, đứa trẻ quả nhiên lặng im không khóc. Sau khi thoát nạn, Công Tôn Chử Cữ nguyên là môn khách trong nhà họ Triệu Sóc hỏi Trình Anh: giữ đứa con côi của họ Triệu với hy sinh tính mạng, việc nào khó hơn? Trình Anh nói: hy sinh tính mạng mình thì dễ thôi, giữ được đứa trẻ mồ côi ấy mới khó. Công Tôn Chử Cữ nói: vậy thì việc khó ấy ông làm, việc dễ thì để cho tôi. Thế là họ kiếm một đứa trẻ con người khác bọc tã hoa vào, rồi bảo Chử Cữ bế trốn lên rừng. Sau này Trình Anh vờ nói với các tướng lĩnh: ai cho ta ngàn cân vàng, ta sẽ chỉ cho họ biết đứa con côi nhà họ Triệu kia đang ở đâu. Các tướng lĩnh hí hửng nhận lời, rồi mang theo binh lính theo Trình Anh đi đánh bắt Công Tôn Chử Cữ. Công Tôn Chử Cữ thấy vậy vờ nhiếc mắng: Trình Anh, tên tiểu nhân kia, trước đây ngươi đã chẳng dám hy sinh khi Hạ Cung gặp khó khăn, nên đã cùng ta bản mưu che giấu đứa con mồ côi này của họ Triệu. Bây giờ đã không nuôi nó thì thôi, lẽ nào lại nhẫn tâm bán rẻ nó đi hay sao? Nói thế xong, Chử Cữ ôm chặt đứa trẻ vào lòng rồi kêu khóc lên: trời ơi, đất ơi, đứa con côi này của nhà họ Triệu có tội tình gì? Xin hãy để cho nó sống, có giết thì hãy giết Công Tôn Chử Cữ này đi này. Bọn tướng lĩnh không chịu nghe như thế, mà giết chết cả Chử Cữ lẫn đứa trẻ, mà họ không hề biết đứa trẻ mồ côi thực sự kia vẫn còn sống. Trình Anh mang theo đứa trẻ tiếp tục trốn vào rừng và ở luôn đó 15 năm. Sau này Tấn Cảnh Công đổ bệnh cho người xem bói, nói rằng sau vụ tai biến vừa rồi có kẻ không thuận ám ảnh. Cảnh Công liền hỏi Hàn Quyết. Hàn Quyết biết rằng đứa trẻ mồ côi họ Triệu ngày nào vẫn còn sống, bèn nói: sau sự biến chỉ có chuyện họ Triệu bị tru di, người dân trong nước thương xót, cho nên Điềm Gở mới hiện lên quẻ bói, mong quốc quân hãy mau nghĩ cách. Cảnh Công cho vời Triệu Vũ: đứa trẻ mồ côi nhà họ Triệu ngày xưa và Trình Anh lên gặp, bảo họ ra chào hỏi các tướng lĩnh. Thế là các tướng lĩnh quay lại công kích Đồ Ngạn Giả, rồi cho giết cả họ nhà hắn. Cảnh Công cũng cho trả lại ruộng ấp cho Triệu Vũ. Đến năm Triệu Vũ 20 tuổi, trưởng thành rồi, Trình Anh liền nói với Triệu Vũ: vụ tai họa ở Cảnh Cung ngày ấy, tôi không phải là không thể hy sinh, mà cố sống chẳng qua là vì dòng dõi họ Triệu sau này. Nay công tử đã được phục hồi tước vị, tôi sẽ phải xuống Suối Vàng gặp Triệu Tuyên Mạnh và Công Tôn Chử Cữu. Triệu Vũ vừa khóc vừa vái và khẩn khoản nói: tôi xin được chịu khổ đến chết để báo ơn ngài, vậy mà ngài lại nỡ bỏ tôi mà đi sao? Trình Anh nói: không được, chính vì họ cho rằng tôi có thể làm được việc lớn này nên đã chịu chết trước tôi. Bây giờ tôi không báo đáp họ thì họ lại tưởng rằng công việc chưa xong. Nói xong, Trình Anh liền tự vẫn ngay. Triệu Vũ mặc đồ tang để tang 3 năm, rồi phong tế ấp cho Trình Anh, hàng năm xuân thu nhị kỳ tế lễ đời đời không dứt. 326. Chuyện ba sách đều dùng. Sở Vương khi còn là thái tử từng bị bắt làm con tin ở nước Tề. Đến khi Sở Hoài Vương qua đời, thái tử định từ biệt nước Tề quay về nước Sở. Tề Vương gây khó dễ, nói: cắt nhượng cho ta 500 dặm đất miền đông của nước Sở, ta mới cho về. Thái tử nhận lời nên mới được về nước Sở lên ngôi vua năm 298 trước công nguyên. Không lâu sau, sứ giả nước Tề đến nước Sở đòi nhận đất. Sở Vương nói với thượng trụ quốc Tử Lương: chế độ nước Sở thời chiến quốc, những người đánh địch chém tướng đều được phong là thượng trụ quốc. Quả nhân lầm lỡ chót nhận lời cắt nhượng cho nước Tề 500 dặm đất miền đông. Nay sứ giả của nước Tề đến để nhận đất, làm thế nào bây giờ? Tử Lương đáp: đại vương không thể không cho. Lời nói của đại vương tựa một nhát dao. Đã nhận lời với một nước lớn có hàng vạn cỗ xe như nước Tề mà lại không cắt đất cho họ là thất hứa, không làm thế được. Thế nhưng mặt khác, chúng ta có thể liên hợp chư hầu đem quân đi đánh nước Tề, như thế chúng ta có thể giữ được chữ tín và uy danh. Sau khi Tử Lương cáo lui, Chiêu Thường xin vào gặp Sở Vương, lại nói với Chiêu Thường chuyện này. Chiêu Thường nói: không thể cắt nhượng như thế được. Nước Sở chúng ta được coi là một nước lớn với hàng vạn cỗ xe là bởi vì có đất đai bao la, nay đem cất nhượng đi 500 dặm thì sẽ thành có tiếng mà không có miếng, không được, dám mong đại vương hãy cố giữ lấy. Chiêu Thường vừa lui ra thì Cảnh Lý vào chầu, Sở Vương lại kể hết tình thực ra với ông này. Cảnh Lý nghe xong nói: không thể cắt nhượng được, nhưng nước Sở không thể lại loi phòng ngự, thần dám xin hãy hỏi nước Tần nhờ cứu viện. Sau khi Cảnh Lý lui ra thì đến lượt Thận Tử vào chầu, Sở Vương nói với ông này kế sách của ba vị đại phu. Thận Tử nghe xong nói: đại vương có thể cùng lúc dùng kế sách của cả ba người. Sở Vương rất lấy làm buồn, nói: ý khanh thế nào vậy? Thận Tử nói: xin hãy để thần chứng thực lời thần là đúng, và đại vương cũng sẽ cho rằng quả đúng là như thế. Đại vương có thể sai Tử Lương sang nước Tề, dâng cho họ 500 dặm đất đai, hôm sau sẽ phong Chiêu Thường làm đại tư mã, rồi cử ông ta đi trấn thủ miền đông. Hôm sau nữa sai Cảnh Lý mang 50 cỗ xe sang nước Tần xin viện trợ. Thế là Sở Vương làm theo kế đó. Tề Vương nói với Tử Lương: nước Sở vừa sai đại phu đến dâng đất, mặt khác lại sai Chiêu Thường phòng ngự, thế là thế nào? Tử Lương nói: tôi vâng lệnh của quốc quân nước Sở. Chiêu Thường thì lại giả tạo ra mệnh lệnh đại vương có thể đem quân ra đánh hắn. Thế là Tề Vương cho kéo đại quân đi đánh miền đông nước Sở, thảo phạt Chiêu Thường, nhưng còn chưa vào đến lãnh thổ nước Sở thì nước Tần lớn mạnh đã đem 50 vạn quân ép sát biên cương bên phải nước Tề. Hơn nữa còn tỏ ý nước Tề trước đã gây khó dễ cho thái tử nước Sở, không cho về nước, thế là bất nhân. Sau đó lại muốn cướp đoạt 500 dặm đất miền đông nước Sở, thế là bất nghĩa, nếu lui quân thì thôi, nếu không nước Tần sẽ không tha. Tề Vương đâm lo trong bụng, bèn bảo Tử Lương hãy về nước Sở. Nước Sở sai sứ sang Tần, trừ bỏ được họa binh đao cho nước Tề, chẳng mất một người lính, một mũi tên nào, mà lại giữ được đất đai miền đông. Câu chuyện thứ 327, Chuột và chó dữ, mối họa của nước Tề. Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng, lúc này trong nước có mối họa gì không? Quản Trọng tâu đáp, chuột ở miếu thổ thần đang là mối họa. Tề Hoàn Công nói, thế có nghĩa là thế nào? Quản Trọng nhẩn nha đáp, miếu thổ thần làm bằng gỗ, bên ngoài chát đất rồi sơn, chuột mới chui vào trong. Nếu dùng lửa khói để hun thì sợ cháy mất gỗ, nếu đổ nước vào ngâm lại sợ làm hỏng mất nước sơn. Thế nên không sao trừ được chuột, quả thực là tại cái miếu thổ thần. Nước ta cũng có miếu thổ thần, đó là tả hữu thân tín của quốc quân. Ở trong triều, họ bưng bít quốc quân những chuyện thiện ác, ra ngoài đời họ khoe khoang quyền thế với dân chúng. Không giết họ ư thì họ làm loạn, mà giết họ thì phải kiêng nể vì họ là những người được quốc quân thương yêu. Đó thì có khác gì chuột ở trong miếu thổ thần? Thần lại lấy một ví dụ nữa. Có người bán rượu, chai lọ rất sạch sẽ, nhưng rượu để chua ra mà không bán đi được. Dò hỏi người trong vùng xem tại sao, người ta mới bảo, chó của chủ quán dữ quá. Có người mang chai đến, định mua rượu, chó bỗng sồ ra cắn họ, thế nên rượu mới không bán được cho ai. Trong nước lúc này cũng có chó dữ, ấy là bọn người có quyền thế, những người tốt bụng và có đạo đức, muốn nói ra ý nghĩ của họ với quốc quân. Nhưng bọn có quyền thế lại ra mặt hãm hại họ, đấy chính là lũ chó dữ của đất nước. Những người thân tín bên cạnh quốc quân đã như một lũ chuột ở miếu thổ thần, thì bọn có quyền thế lại như chó dữ ở quán rượu. Người có đức, có tài đương nhiên là không được trọng dụng. Đấy chẳng phải là mối họa của đất nước hay sao? Hoàn Công nghe vậy, nói rất có lý, rất đúng. Chuyện thứ 328, vua ngủ ngoài trời, trời sẽ đổ mưa. Nước Tề hạn hán đã lâu. Tề Cảnh Công, ông sinh năm 547, mất năm 490 trước công nguyên, cho họp quần thần văn võ hỏi, thiên hạ hạn hán quá lâu, muôn dân đứng trước cảnh đói khát. Quả nhân sai người xem bói, được biết rằng thần núi của phạt, hay ta cho thu một ít thuế để tế lễ thần núi, việc này có nên chăng? Quần thần không ai biết nên trả lời như thế nào. Giữa lúc đó Yến Tử lên tiếng trả lời, thần trộm nghĩ, không nên. Linh sơn có thiêng thì thân cũng bằng đá, cỏ cây là lông là tóc trên mình. Nếu hạn mãi không mưa, cỏ cây khô héo hết, đá sẽ nóng lên không chịu nổi, thần núi làm gì mà chẳng mong mưa. Việc gì phải tế lễ linh sơn, mà có cúng lễ cũng phỏng có ích lợi gì? Cảnh Công lại nói, nếu không thì ta nên tế lễ thủy thần Hà Bá cầu mưa. Yến Tử nói tiếp, cũng không nên ạ. Hà Bá coi nước là giang sơn, sông suối cạn kiệt, giang sơn của Hà Bá sẽ diệt vong, làm gì mà ông ta chả mong mưa. Cảnh Công nói, vậy thì làm sao bây giờ? Yến Tử nói, giá như quốc quân có thể bỏ ra ngoài cung điện, nằm ngủ ngoài trời, cùng chịu chung tai họa với thần núi và Hà Bá, có khi trời sẽ mưa. Thế là Cảnh Công nghe theo, bỏ ra ngoài cung, đêm ngủ ngoài trời, 3 ngày như vậy, quả nhiên đổ mưa rất to, dân chúng lại có nước cày cấy. Cảnh Công nói, lạ thật đấy, nhưng lời nói của Yến Tử làm sao mà lại không tác dụng? Đúng là một con người có đức cảm được cả lòng trời. Chuyện thứ 329, nhổ cây dễ, trồng cây mới khó. Điền Nhu Báo rất được Ngụy Vương nể trọng. Huệ Tử thấy vậy bảo ông thế nào cũng phải đối xử với tả hữu của mình cho tốt. Tôi lấy một thí dụ, cây dương trồng ngang cũng sống, trồng ngược cũng sống, bẻ gãy rồi trồng cũng sống. Nhưng giả sử 10 người trồng cây, có một người nhổ cây thôi thì cũng chẳng còn cây nào sống. Lấy số đông tới 10 người trồng thứ cây rất dễ sống, cũng chẳng địch nổi một người nhổ cây. Tại sao vậy? Bởi suy cho cùng là trồng cây khó, mà nhổ cây thì dễ mà thôi. Cũng như ông lúc này tuy rất giỏi giang và đã xây dựng được hình tượng trước mặt đại vương, nhưng ông chỉ có một mình. Còn muốn nhổ ông ra khỏi cái chỗ hiện nay thì lại rất nhiều người, đương nhiên ông sẽ gặp nguy hiểm. Câu chuyện thứ 330, xe ngựa chạy lên hướng Bắc sẽ không tới được nước Sở. Ngụy Vương muốn đánh Hàm Đan, Lý Lương nghe tin đang kinh lý nơi xa vội vã quay về. Áo còn vương bụi đường đã đến yết kiến Ngụy Vương và nói, hôm nay khi thần trở về đây, thấy có người ngồi trên xe ngựa chạy lên phía Bắc và nói với thần, tôi muốn đến nước Sở. Thần nói, ngài muốn đến nước Sở thì phải quay xuống phía Nam, tại sao lại chạy lên phía Bắc? Ông ta nói, ngựa của tôi tốt, Thần nói, ngựa tuy có tốt, nhưng đó không phải là đường tới nước Sở. Ông ta nói, tôi có nhiều tiền của. Thần bảo, tiền dẫu nhiều, nhưng con đường ấy không thể đến được nước Sở. Ông ta lại bảo, xa ích của ta rất giỏi. Nhưng thần biết những điều kiện đó càng tốt, thì ông ta càng cách nước Sở càng xa. Ngày nay, đại vương muốn xưng vương, xưng bá, muốn có uy tín trong thiên hạ, mà lại muốn ỷ vào tinh binh đi đánh Hàm Đan, mong muốn mở rộng bờ cõi, nâng cao tiếng tăm. Đại vương càng làm thế thì lại càng cách mục tiêu xưng bá trong thiên hạ càng xa, chẳng khác gì người muốn đến nước Sở mà lại đi theo hướng Bắc. 331. Câu chuyện thái tử nước Ngụy không nghe lời người già. Bàng Quyên nước Ngụy đem quân đánh nước Hàn, Tể Vương ra lệnh Tôn Tẫn đem quân cứu viện nước Hàn. Tôn Tẫn kéo quân qua Bột Hải đánh thẳng vào Đại Lương, kinh đô nước Ngụy. Bàng Quyên hay tin, liền bảo thái tử thân nước Ngụy kéo quân về Đại Lương trước để chống chọi với quân đội nước Tề. Khi đi ngang qua thành Ngoại Hoàng, các cụ già trong vùng ùa tới trước ngựa nói, chúng tôi có một kế chắc thắng muốn hiến với thái tử. Thái tử nói, ta muốn được nghe xem kế gì. Một cụ già nói, điện hạ là Đông Cung thái tử tôn quý, có trong tay cả một nước Ngụy, đã tột đỉnh của phú quý rồi, vậy mà giờ đây lại còn muốn ghi công lao của mình dưới lưỡi dao nhát kiếm. Nếu thắng cũng chẳng sang giàu thêm được chút nào, nhưng nếu thua thì nước Ngụy sẽ mãi mãi không còn là của thái tử nữa. Thế thì việc gì mà phải mạo hiểm như thế? Dám mong thái tử hãy cân nhắc kỹ. Thái tử nghe rồi bỏ qua không làm theo, rốt cuộc bị Tôn Tẫn bắt sống. Câu chuyện thứ 332. Hoàng Yết gá mình vì thái tử. Khoảnh Tương Vương nước Sở, sinh năm 298, mất năm 263 trước Công Nguyên. Ốm nặng, Hoàng Yết còn gọi là Xuân Thân Quân, đang ở nước Tần hầu hạ thái tử, làm con tin, nghe tin, vội nói với Ứng Hầu Phạm Tuy, Sở Vương lâm bệnh, e rằng sẽ khó qua khỏi nếu nước Tần để cho thái tử nước Sở về nước, vừa có thể bày tỏ được với đồng minh sự thân thiện của mình, mà làm thế còn ngang với việc trù bị được một đạo quân chi viện hàng vạn cỗ xe. Nếu không thả người ra, thái tử sau này chỉ có thể ở lại Hàm Dương của nước Tề làm thường dân. Một khi nước Sở lập nên quốc quân mới, ắt hẳn sẽ không theo nước Tần nữa. Phạm Tuy liền tâu báo sự việc này với Tần Vương. Tần Vương nói, trước hết hãy sai thái tử phó Hoàng Yết sang nước Sở nghe ngóng xem sao, rồi sẽ về tính sau. Hoàng Yết bàn với thái tử, nếu Sở Vương băng hà, con trai của Dương Văn Quân nhất định sẽ được sách lập làm vua, thái tử sẽ không lên ngôi được nữa. Thế là Hoàng Yết liền bảo thái tử cải trang thành sứ giả của nước Sở, đánh xe ra cửa ải, còn mình thì ở lại quán trọ vờ ốm, từ chối mọi cuộc thăm hỏi. Khi đoán rằng thái tử đã đi xa rồi, mới nói lại mọi chuyện với Tần Vương và xin hãy ban cho tội chết. Tần Vương hết sức tức giận, định thuận theo lời Hoàng Yết giết ông đi. Phạm Tuy thấy vậy nói, Hoàng Yết không ngại nguy hiểm đến tính mạng, hy sinh vì thái tử. Nếu thái tử lên ngôi vua, mắt sẽ trọng dụng ông ta, chi bằng cứ thả Hoàng Yết ra để bày tỏ sự thân thiện với nước Sở. Tần Vương nghe theo, Hoàng Yến về đến nước Sở, được 3 tháng, Sở Vương qua đời, thái tử lên ngôi, bổ nhiệm Hoàng Yết làm tể tướng. 333. Chuyện Trương Lương dùng đũa bàn kế. Lệ Thực Kỳ khuyên Hán Vương Lưu Bang sách lập hậu duệ nước Chư Hầu lên làm vương để cản trở Sở Bá Vương Hạng Vũ xây dựng quyền thế. Thế là Hán Vương Lưu Bang vội vàng cho khắc ấn. Vừa lúc ấy, Trương Lương vào chầu giữa lúc Hán Vương đang dùng bữa, nên Hán Vương đã nói cặn kẽ với Trương Lương về kế hoạch này. Trương Lương nói, xin Đại Vương hãy đưa thần mượn mấy cái đũa để tính toán với Đại Vương. Hiện nay các du sĩ trong thiên hạ ai cũng ở xa người thân thích của mình, bỏ cả quê hương bản quán của mình để đi theo Đại Vương. Ai cũng mong sao cho sau khi Đại Vương thành được nghiệp đế vương sẽ được phong một chút đất đai để lưu lại cho con cháu sau này. Nếu bây giờ lại dựng con cháu của 6 nước chư hầu lên làm vương, thì du sĩ của các nước sẽ người nào chạy đi ôm chân chủ của người ấy? Lúc ấy ai sẽ là người giúp Đại Vương đi giành thiên hạ? Nếu Đại Vương dùng kế sách của Lệ Thực Kỳ thì đại sự coi như hết. Hán Vương nghe nói thế, nuốt không trôi miếng cơm trong miệng, liền nhè tất cả ra và mắng, cái đồ hổ nho bất tài kia, mày làm hỏng hết việc của ông rồi. Nói thế xong, Hán Vương ra lệnh hủy bỏ hết ấn triện đi. 334, chuyện bốn người hiền thương sơn giữ được ngôi thái tử. Hắn Cao Tổ Lưu Bang định lập Triệu Vương làm con trai của Thích Phu Nhân lên làm thái tử. Lữ Hậu liền sai Lữ Trạch cố nhờ Trương Lương tìm cách đối phó. Trương Lương nói, chuyện này nếu chỉ dựa vào ba tấc lưỡi không thôi thì chẳng ăn thua gì đâu. Trên Thương Sơn hiện có bốn người hiền, hoàng thượng từ lâu muốn thâu tóm mà không được, thái tử cần phải tìm đến họ. Nếu làm sao đó để hoàng thượng gặp được họ sẽ là điều rất có lợi. Lữ Trạch nghe xong liền sai người đem thư của thái tử cùng nhiều quà tặng cung kính lễ độ đón Tứ Hạo, bốn người hiền của Thương Sơn vào cung, tiếp đó lại cho bày tiệc linh đình để khoản đãi. Đích thân thái tử ra tiếp rượu, bốn người hiền đó tuổi đều đã ngoài 80, râu tóc bạc phơ như cước, dáng vẻ ai cũng ung dung tôn quý. Cao Tổ kinh ngạc hỏi tên từng người khách, cả bốn người lần lượt giới thiệu tên mình. Cao Tổ nghe xong càng kinh ngạc hơn, quả nhân mời các vị ai cũng lánh mặt quả nhân, thế mà hôm nay làm sao lại đến đây với con trai của quả nhân? Cả bốn người đồng thanh đáp, bệ hạ coi thường kẻ sĩ lại hay mắng nhiếc, chúng tôi không muốn chịu nhục cho nên lo sợ mà bỏ trốn. Này nghe nói thái tử nhân từ hiếu thảo, lễ độ với mọi người, lại tôn trọng kẻ sĩ, người trong thiên hạ đều muốn phụng sự thái tử, cho nên chúng tôi đã đến đây. Cao Tổ nói, vậy thì các vị hãy bảo ban thái tử giúp ta. Cao Tổ cho vời Thích Phu Nhân, chỉ vào bốn người hiền của Thương Sơn, giới thiệu với phu nhân và nói, ta đang định phế truất và thay ngôi thái tử, nay bốn vị đây đều phò tá đương kim thái tử đây, xem ra vi cánh đã thành khó bề lai chuyển. Cuối cùng không thay ngôi thái tử nữa, việc này chủ yếu nhờ công của Trương Lương. Câu chuyện thứ 335, không nghe lời trẻ danh, thiệt thòi ngay trước mắt. Thời nhà Hán, Ngô Vương là Lưu Tị làm phản. Hoàn tướng quân là một tướng trẻ ở nước Ngô. Lúc ấy đã có lời đề nghị với Ngô Vương. Nước Ngô phần lớn là bộ binh, tác chiến ở những nơi địa hình hiểm yếu thì tương đối có lợi. Trong khi đó, vương thất nhà Hán thì lại tương đối nhiều chiến xa và kỵ binh, có lợi trong khi tác chiến ở nơi địa thế bằng phẳng. Mong rằng đại vương khi hành quân qua các thành thị, nếu không đánh vào được thì cứ bỏ hẳn lại, gấp rút về phía tây, chiếm lấy Lạc Dương, chuẩn bị kho tàng vũ khí vật tư, dùng lương thực ở kho Ngao Thưởng làm quân lương, đóng ở một bên núi, chiếm cứ lấy những nơi hiểm yếu để ra lệnh cho chư hầu. Như thế tuy không vào quan ải, nhưng đại cục trong thiên hạ lại được định đoạt. Nếu đại vương hành quân chậm chạp, khiến quân đội trễ nải, lại mải đánh vào thành thị, thì khi chiến xa và kỵ binh của quân Hán kéo đến, đánh thẳng vào vùng giáp danh Lương Sở, việc lớn sẽ không thành. Ngô Vương đem ý kiến đó đi hỏi các vị lão tướng, có vị lão tướng đã nói, vị tướng trẻ danh ấy đánh địch thì có thể làm nhột được nhuệ khí của địch, chứ bàn mưu lược thì làm sao vạch được ra mưu lược lớn được. Bởi thế Ngô Vương đã không dùng kế sách của Hoàn tướng quân, rốt cuộc đã thua to. 336, chuyện Lý Thai biết trước Đậu Hiến gặp nguy. Lý Thai thời Hậu Hán làm hộ tào sứ ở Hán Trung, lúc bấy giờ Đậu Hiến là đại thần trong triều cưới vợ bé, các bậc hiển quý ở mọi nơi đều gửi đồ mừng. Lý Thai khuyên thái thú Hán Trung cho rằng tình cảnh lúc đó của Đậu Hiến bất kể lúc nào đều có thể xảy ra nguy hiểm, không thể đi lại với ông ta, nhưng thái thú đã không nghe theo lời khuyên đó. Lý Thai thấy thế xin trở về nhiệm sở của mình. Thái thú đồng ý để Lý Thai về nhiệm sở quan sát sự diễn biến của tình hình. Khi Lý Thai về đến Phủ Phong, Đậu Hiến được phong làm quán quân hầu, nhưng khi vừa nhậm chức đã bị ép phải tự sát, bè đảng của Đậu Hiến cũng bị giết chết. Những người từng đi lại với Đậu Hiến đều bị cách chức, chỉ có Hán Trung là không ai bị liên lụy. 337, câu chuyện bắt ngồi tù không bằng tha bổng. Tào Tháo bổ nhiệm Cao Nhu làm Lý Tào Duyện, theo pháp lệnh cũ, lính đào ngũ thì vợ con phải bị bắt giam. Tuy nhiên lính vẫn cứ tiếp tục đào ngũ. Tào Tháo thấy vậy muốn tăng thêm hình phạt, bắt giam cả bố mẹ anh em của kẻ đào ngũ. Cao Nhu đã tâu báo lên Tào Tháo, binh lính đào ngũ quả thật là đáng giận, tuy nhiên tôi nghe nói có nhiều người trong đó sau này cũng tỏ ra hối hận, cho nên tôi cho rằng nên tha cho vợ con họ, mong rằng nhân đó có thể dụ cho họ có mong muốn quay trở lại quân đội. Tôi đang lo ngại về những người lính trong quân đội hiện nay, hễ thấy có người đào ngũ là những người khác sợ liên lụy đến mình rồi cũng bỏ trốn theo. Cứ như thế cho dù có xử tử hình thì cũng chẳng giết được ai. Hình phạt nặng như thế chẳng làm sao ngăn chặn được đào ngũ, mà ngược lại lại còn làm cho quân lính bỏ trốn nhiều hơn. Tào Tháo ngẫm nghĩ rồi nói đúng lắm. Ngay sau đó Tào Tháo liền bỏ hình phạt tử hình với lính Đào Ngũ. 338, câu chuyện Tôn Sức thả mồi Lưu Huân cắn câu. Thái thú Lư Giang là Lưu Huân ở vùng Trường Giang Hoài Hà có một đạo quân rất mạnh. Tôn Sách rất căm ghét Lưu Huân, bèn sai người mang lễ hậu và một bức thư đến gặp Lưu Huân và nói: dân vùng Thượng Liêu thường ức hiếp chúng ta là nước nhỏ Đông Ngô, ta căm ghét đã lâu, muốn đem quân đi đánh, nhưng đường đi lại không thuận lợi, mong các ngài là nước lớn hãy đem quân thảo phạt chúng. Thượng Liêu là nơi chủ phú, đánh lấy được rồi thì lực nước sẽ trở nên lớn mạnh, xin ngài hãy cất quân cho. Lưu Huân tin nghe lời Tôn Sách, người trong phủ ngoài phủ đều đến chúc mừng, riêng mình Lưu Hoa lại tỏ ra lạnh nhạt hững hờ. Lưu Huân hỏi Duyên Kịch vì sao. Lưu Hoa đáp: Thượng Liêu tuy là vùng đất nhỏ nhưng thành trì rất kiên cố, chúng ta đánh vào thì khó nhưng họ thủ thì lại dễ. Nếu đánh 10 ngày mà không lấy được thành thì tướng sĩ của ta sẽ mệt mỏi, mà trong nước thì trống trải, lỡ Tôn Sách có thừa lúc ấy đánh vào thì quân ta tất sẽ ở vào thế đánh thì bị địch kiềm chế mà lui cũng không còn đường lui. Tuy vậy Lưu Huân vẫn không nghe theo lời khuyên ấy, cứ mang quân đi đánh. Thượng Liêu Tôn Sách quả nhiên đánh vào sau lưng của Lưu Huân, bị vây khốn cả mọi phía. Lưu Huân chỉ còn cách chạy sang theo Tào Tháo. 339, câu chuyện Giả Hử nói một lời chọn được người kế vị. Giả Hử người nước Ngụy khi đi theo hầu Tào Tháo thì con trai Tào Tháo là Tào Phi làm ngũ quan trung lương tướng, người con trai khác là Tào Thực làm lâm chi hầu, tài danh đang kỳ rạng rỡ, cả hai người đều được khá đông người ủng hộ. Tào Phi sai người đến gặp Giả Hử hỏi về kế sách củng cố thế lực của mình. Giả Hử nói: mong tướng quân làm sao hãy rộng rãi, độ lượng, tôn trọng đức hạnh hơn nữa, thi hành bổn phận một kẻ sĩ trong sạch, ngày đêm không mệt mỏi giữ vững đạo lý một con người. Tào Tháo cũng từng có lần cho lui Tả Hữu thân tín ra ngoài hỏi riêng Giả Hử nên lập ai làm thái tử. Lúc ấy Giả Hử đã lặng im không nói. Tào Tháo hỏi dồn: tại sao tiên sinh không trả lời? Lúc ấy Giả Hử mới nói: thuộc hạ đang nghĩ tới một số sự việc. Tào Tháo hỏi: nghĩ đến chuyện gì vậy? Giả Hử đáp: nghĩ đến Viên Bản Sơ tức là Viên Thiệu và Lưu Cảnh Thăng tức Lưu Biểu, nghĩ đến quan hệ cha con của họ. Tào Tháo hiểu ý mỉm cười, việc chọn thái tử như thế đã được xác định. 340, chuyện Công Trác Hắc Tử Đen Trắng rõ ràng. Cao Doãn tự bá cung làm quan dưới triều Thái Vũ Đế. Năm 424 đến 452 sau Công Nguyên thời Bắc Ngụy, được thủ phong làm Vấn Dương Tử kiêm Trước Tác Lang. Công Trác Hắc Tử ở Liêu Đông vốn rất được Thái Vũ Đế sủng tín, nhận lệnh đi sứ Tĩnh Châu, đã nhận của người ta món quà tặng 1.000 tấm vải. Sau khi chuyện trên bị phát giác, Công Trác Hắc Tử liền hỏi Cao Doãn: nếu nhà vua hỏi đến chuyện này thì nhận lỗi hơn hay là che giấu đi hơn? Cao Doãn nói: nội thần ngay trong phủ của tiên sinh có mắc lỗi phải sai sót gì, nếu người ta công khai nhận lỗi thì hầu như đều được tha thứ, mong tiên sinh cũng chả nên che giấu làm gì. Thế nhưng Trung Thư Thị Lang Thôi Giám, Công Tôn Chất thì lại đều cho rằng cứ giấu nhẹm đi là hơn. Công Trác Hắc Tử thấy vậy cho rằng bọn Thôi Giám, Công Tôn Chất mới là người thân tín với mình và giận dữ không đi lại với Cao Doãn nữa. Sau cùng, Công Trác Hắc Tử không nhận lỗi của mình và cũng chính vì thế đã bị xử tội chết. 341, câu chuyện Thái Tử trông coi việc nước chặn đứng tin đồn nhảm. Trương Thuyết đời nhà Đường, tự đạo tế, nhận lệnh triều đình làm tể tướng kiêm tu quốc sử. Năm Cảnh Linh thứ hai, tức năm 711 Công Nguyên, nhà vua nói với các quan Tả Hữu: thầy bói cho biết trong vòng 5 ngày nữa sẽ có quân lính đánh vào cung đình, bảo ta phải đề phòng. Các quan Tả Hữu chẳng có cách gì ứng đối, chỉ có mình Trương Thuyết lên tiếng: đó chỉ là những lời sàm tấu muốn để cho Đông Cung Thái Tử phải suy nghĩ. Nếu bệ hạ cứ ra lệnh cho Thái Tử trông coi việc nước, cũng có nghĩa là xác định danh phận cho Thái Tử. Bọn gian trá tự nhiên sẽ sợ mất mật, cái họa đồn nhảm cũng sẽ được chặn đứng. Nhà vua như cũng tỉnh ngộ ra đôi phần, liền ban chiếu thư làm như lời Trương Thuyết. Câu chuyện thứ 342, Tiền Lưu khuyên ngăn Đổng Xương, Tiếm Vị. Đổng Xương đòi nhà Đường, Tiếm Vị xưng đế. Điều Tiền Lưu đi làm Tây Chiết Đô chỉ huy sứ. Tiền Lưu viết thư gửi Đổng Xương, so với việc đóng cửa lại để làm vua, khiến người thân thích trong chín họ phải chịu họa lây, sao bằng mở toang cửa ra làm chân tiết độ sứ, còn được hưởng giàu sang suốt đời. Lúc này hối hận cũng còn kịp đấy. Đổng Xương không nghe theo lời khuyên ấy, Tiền Lưu liền mang 3 vạn quân đến chân thành Việt Châu, vào tận cửa nghênh ân thăm Đổng Xương, cung kính nói: Đại vương ở ngôi cao kiêm cả thừa tướng, tại sao lại bỏ yên mà chuốc lấy nguy như vậy? Tiền Lưu mang quân tới đây là muốn chờ đại vương sửa chữa điều lầm lỡ, dẫu cho đại vương có không nghĩ đến mình, thì cũng nên nghĩ xem kẻ sĩ và dân chúng ở trong thôn làng xưa nay phỏng có tội gì mà phải chịu chu di họ hàng cùng với đại vương. Đổng Xương muốn thấy lo sợ trong lòng, đưa ra 2 triệu đồng tiền để úy lão quân lính bắt trói kẻ chủ mưu là Ngô Giao và một lũ tay chân, giao cho Tiền Lưu rồi xin tạ tội với nhà vua. Tiền Lưu thấy vậy kéo quân về triều và làm sớ tấu báo lại sự việc với triều đình. Câu chuyện thứ 343, Tăng Vương Cao một mình một ngựa chiêu hàng. Dương Quốc Lương đời nhà Đường bị Tân Kinh Cảo hãm hại, liền chiếm cứ huyện lỵ để làm phản. Triều đình hạ lệnh cho các đạo xuất quân hợp lực để chống dẹp, nhưng liền mấy năm trời mà không thắng nổi. Tháng 7 năm Canh Thân, tức năm 900 công lịch, Tăng Vương Cao làm quan sát xứ Hồ Nam đã dâng thư nói: xua người dân mệt mỏi đi đánh bọn phản tặc thiết nghĩ không phải là biện pháp tốt. Ngay sau đó lại sai người đem thư gửi Vương Quốc Lương nói: tướng quân e rằng không dám phản loạn, chỉ là muốn giữ lấy mạng sống của mình mà thôi. Tôi cũng như tướng quân đều bị Tân Kinh Cảo hãm hại, tôi đã được triều đình rửa cho nỗi nhục nỗi oan, làm sao tôi có thể lại đem quân đi đánh dẹp tướng quân. Thế nhưng nếu tướng quân gặp tôi mà không mau đầu hàng thì e rằng hối hận sẽ không kịp nữa. Xem xong thư, Quốc Lương nửa mừng nửa lo, tuy đã sai người đi để xin hàng nhưng trong bụng vẫn cứ do dự không dám quyết. Tăng Vương Cao thấy vậy liền đóng giả làm sứ giả, mang theo một người hầu, cưỡi ngựa vượt sang ngang 500 dặm để đến tận trại lính của Vương Quốc Lương, gõ cửa gọi: tôi là Tăng Vương Cao, đến để nhận người ra hàng. Cả trại lính của Vương Quốc Lương xôn xao hẳn lên. Vương Quốc Lương nghe nói vậy cũng ra nghênh tiếp, quỳ lễ để nhận tội. Tăng Vương Cao nắm lấy tay Quốc Lương, hẹn nhau kết đồng minh và làm anh em với nhau, đem đốt hết binh khí trong tay đi, sau đó cho di tản hết thuộc hạ của mình, bảo họ hãy về quê cày cấy. Triều đình cũng xuống chiếu miễn tội cho Vương Quốc Lương và ban tên cho là Duy Tân. 344. Chuyện Trương Thừa Nghiệp nói thẳng, Lý Tồn Húc chối tai. Tấn Vương Lý Tồn Húc thời Ngũ Đại thấy các tướng lĩnh và phiên trấn các nơi khuyên dục mãi, bất đắc dĩ bèn hạ lệnh cho quan lại các nơi đi mua ngọc về để chạm khắc ngọc tỷ dùng lúc lên ngôi vua. Lúc ấy con người đã tìm thấy ngọc quý truyền quốc bảo, nhưng cũng vẫn mang dâng hiến triều đình. Trương Thừa Nghiệp nghe thấy thế vội vàng đến ngay Ngụy Châu khuyên Tấn Vương: đại vương mấy đời với tôn thất nhà Đường, nay là vùng Hà Bắc mới được yên hàn, nhưng họ Chu vẫn còn kia, vậy mà đại vương lại vội vàng lên ngôi vua, thực không hợp chút nào với ý của đại vương xưa nay là đánh Nam dẹp Bắc. Tại sao đại vương chẳng nghĩ rằng hãy diệt họ Chu để trả thù cho mấy vị tiên đế nhà Đường trước đã, rồi hãy tìm người thuộc hậu duệ của tôn thất nhà Đường phò tá họ lên ngôi, sau đó mới xuống phía Nam chinh phục nước Ngô, sang phía Tây đánh lấy nước Thục, bình định cả thiên hạ. Lúc ấy cho dù Cao Tổ Thái Tông nhà Đường có sống lại thì cũng đã có ai ở trên đời được địa vị của đại vương. Việc lên ngôi, miễn sao đại vương cứ tỏ ra khiêm nhường và càng để lâu, địa vị càng được củng cố. Lão nô tôi chẳng có ý gì khác, mà chỉ vì đã từng chịu ơn dày của tiên vương, cho nên muốn xây dựng cho đại vương một gốc rễ lưu truyền đến muôn đời mà thôi. Tấn Vương vẫn không chịu nghe theo, Trương Thừa Nghiệp chỉ còn cách ôm mặt khóc mà về. Câu chuyện thứ 345, mưa mất hứng thành mưa kịp thời. Triệu Phổ và Tống Thái Tổ năm 960 đến 976 công nguyên đang dự tiệc, trời bỗng đổ mưa lớn, Thái Tổ rất lấy làm buồn, đã thế mưa lại cứ mỗi ngày một to hơn không hề ngớt. Các quan tả hữu đến hầu diệu ai nấy tỏ ra lo lắng phiền lòng, phá tan bầu không khí nặng nề. Triệu Phổ nói: bên ngoài cung cấm trăm họ đang khao khát mong mưa, trận mưa này là trận mưa kịp thời, quả là hiếm có, xin bệ hạ hãy truyền cho nhạc quan tấu nhạc trong mưa để chúc mừng. Thái Tổ nghe vậy bỗng chuyển buồn ra vui, bữa tiệc do đó đã thu được kết quả rất viên mãn. 346, câu chuyện Lã Đoan giữ mẹ lại chiêu hàng con. Thời nhà Tống, Lý Kế Thiên ở Tây Hạ quấy rối biên thủy miền Tây, bảo an quân trong vùng tâu báo rằng đã bắt được mẹ của Lý Kế Thiên, Tống Thái Tông, năm 976 đến 997 công nguyên, muốn giết mẹ của Lý đi để răn đe hắn. Lã Đoan nghe nói vậy, nói bệ hạ nhất định làm như thế ư, e rằng như thế không tốt đâu. Nói vậy xong vào ngay trong cung tâu. Ngày xưa Hạng Vũ bắt được cha đẻ của Lưu Bang định bỏ vào hầm trong vạc. Lưu Bang đã nói, nấu xong hãy chia cho ta một bát sáo. Những người muốn toan nghiệp lớn thường không ngại gì hy sinh cả người thân của mình, huống chi Lý Kế Thiên là một tên phản nghịch. Bây giờ bệ hạ giết mẹ hắn thì liệu có bắt được hắn ngay không? Nếu không bắt được thì có phải giết mẹ hắn lại càng làm cho mối thù hận trong hắn thêm sâu, càng khiến cho ý đồ phản nghịch của hắn càng thêm kiên định hay không? Thái Tông nói tiếp, theo ngụ ý của thần, cứ giam lỏng bà ta ở Diên Châu, đối xử thật tử tế với bà ta để chiêu hàng Lý Kế Thiên, cho dù hắn có không đầu hàng ngay thì cuối cùng cũng làm cho lòng hắn phải vương vấn, bởi sự sống còn của mẹ hắn vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Thái Tông vỗ tay vào đùi suy xoa, nếu khanh không nói ra thì lỡ hết việc lớn, sau này Lý Kế Thiên được ở Diên Châu đến lúc chết, sau khi Lý Kế Thiên cũng chết thì con trai của Lý đã ra hàng, đó nghĩ rằng cũng là công lao của Lã Đoan. 347, câu chuyện yêu mẹ là yêu cả vợ. Trần Bang Tá đời nhà Minh chỉ vì vợ có chuyện bất hòa với mẹ nên định bỏ vợ, bèn đem chuyện đó bàn với Đường Nhất An. Đường Nhất An nói, người có hiếu thì yêu vợ cũng phải yêu cả mẹ. Một lúc nào đấy tình cảm của con người có thể vui giận thất thường, sao có thể chỉ vì vợ mình làm mẹ phiền lòng chốc lát mà cho rằng vợ mình có lỗi lớn, thì ngộ sau này mẹ mình tỏ ra ân hận thì anh sẽ tính sao? Lúc này đây anh chỉ có thể khéo léo sao cho trọn vẹn, hòa giải đôi bên thì sau này mới khỏi phải tự oán trách. Không lâu sau, mẹ chồng nàng dâu quả nhiên lại ăn ở với nhau rất hài hòa. Trần Bang Tá sau đó chẳng may mất rất sớm. Người vợ ông tuy rất nghèo khó nhưng vẫn chăm chỉ dệt vải, may áo phụng dưỡng mẹ già, giữ trọn trinh tiết. Quý khán giả thân mến, câu chuyện yêu mẹ lại yêu cả vợ đã khép lại chương 11 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Hoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 12 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Quý khán giả hãy chú ý đón nghe nhé.